Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, trang 755. Này, hai việc đều đủ để chứng minh người này đối Khải Phong có nhất định hiểu biết. Người này đến tột cùng là ai? Này, phong thư hắn là đơn độc cấp Khải Phấn Chấn lại đây, vẫn là cấp rất nhiều người đều đã phát. Cái này truyền tin người làm như vậy mục đích là ở lấy chuyện này tới uy hiếp Khải Phong sao? Mà cái thứ hai làm Khải Phong cảm giác được ảo não sự chính là hắn là thật sự không nghĩ tới thứ này là Vô Mặt làm được. Nói lên năm đó Vô đối mặt với Khải Phong cũng coi như là cơ hồ mọi chuyện thuận theo, làm Vô Mặt trên danh nghĩa duy nhất một cái bằng hữu. Khải Phong đưa ra sở hữu điều kiện, Vô Mặt cơ hồ đều có thể thỏa mãn, giống năm đó có rất nhiều gian nan chiến trường nhiệm vụ. Những người khác đều không muốn đi tiếp nhận, nhưng Khải Phong đem này phái cấp Vô Mặt, Vô Mặt nhất định sẽ không chút do dự đi làm, chẳng sợ mặt sau hoàn thành sau Vô Mặt bị thương, hắn cũng trước nay đều sẽ không gióng trống khua chiêng đi tuyên dương như vậy sự. Thường thường chỉ biết chính mình một người đi yên lặng dưỡng thương. Đáng chết, nói như thế nào nói, liền lại nghĩ tới năm đó sự, Khải Phong có chút không kiên nhẫn, xách một tiếng, hắn gần nhất đặc biệt không thích làm này đó chuyện quá khứ quấy rầy đến hắn, bởi vì Khải Phong tưởng tượng đến những việc này, trong lòng sẽ có một loại nồng đậm bất an. Thật giống như có chuyện gì đã hoàn toàn thoát ly hắn không chế giống nhau, nhưng là Khải Phong thực mau liền đem loại này bất an cấp áp xuống đi, bởi vì Vô Mặt tên ngốc này, ở Khải Phong xem ra, thật sự là quá hảo hống, chỉ cần là hiểu biết Vô Mặt người, đều là có thể dễ như trở bàn tay đem hắn đùa bỡn với lòng bàn tay, cho dù là hiện tại. Khải Phong cũng như vậy cho rằng, một cái quái gở, tự bế, không muốn cùng người giao lưu người, loại người này chỉ cần hơi chút cho hắn một chút ấm áp, liền có thể dễ dàng đem trong tay hắn những cái đó tài bảo đều đã lừa gạt tới, cho nên liền tính giống loại đồ vật này, Khải Phong chỉ cần vô cùng đơn giản một câu, chỉ sợ cũng có thể chưa từng mặt trong tay đem nó lấy lại đây. Bất quá phía trước hắn cũng không thấy ra tới quá Vô Mặt lưu lại những cái đó phế liệu cư nhiên có thể có lợi hại như vậy a. Nếu sớm biết rằng nó lợi hại như vậy, kia năm đó liền đem nó gắt gao nắm ở trong tay, không phải hiện tại đã sớm có thể dễ như trở bàn tay đạt được một tuyệt bút thanh danh. Sách đảo thật đúng là có chút xem thường Vô Mặt, Khải Phong ở trong lòng nghĩ. Hắn giờ này khắc này bắt đầu có chút ở tự hỏi, muốn hay không tìm một cơ hội lại cùng Vô Mặt liên hệ một chút. Nhưng mà liền ở Khải Phong cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới thời điểm, hắn hộp thư bỗng nhiên lại xuất hiện một phong bưu kiện, mà này phong bưu kiện cư nhiên lại là không có tên, lại là người kia. Khải Phong có chút mặt âm trầm click mở này phong thư, thuận tiện làm Adam tăng lên chính mình hộp thư an toàn cấp bậc. Hắn nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này nhất định phải đem ra hỏa kia cấp bắt lại, sau đó hung hăng đem hắn ném vào viện nghiên cứu, làm những cái đó nghiên cứu viên đem phòng thí nghiệm sở hữu nguy hiểm thuốc thử đều dùng ở ra hỏa kia trên người. Nhưng mà liền ở click mở kia phong bưu kiện trong nháy mắt, Khải Phong đột nhiên bị kia quang mang chói mắt lóe hoa mắt. Kia phong bưu kiện là một cái video văn kiện, thoạt nhìn nó hẳn là quay chụp với xóm nghèo, loại địa phương này vốn là Khải Phong đời này đều sẽ không cảm thấy hứng thú địa phương. Hắn trước đó không lâu vừa mới còn tổ chức không ít người tiến đến cái này địa phương quay chụp một ít trào phúng video, nhưng mà giờ này khắc này, nguyên bản hẳn là phá lệ thê thảm xóm nghèo thoạt nhìn thế nhưng phá lệ phồn hoa ầm ĩ, thậm chí thoạt nhìn so mấy ngày nay hải cách đặc quốc trung tâm nội thành thoạt nhìn đều phải náo nhiệt nhiều, mà liền ở những cái đó sắt lá phòng trung ương. Trên nóc nhà, nơi nơi đều là người, bọn họ đang ở những cái đó thoạt nhìn rách tung tóe phòng ở trung gian hoan hô. Trong miệng chỉ kêu gọi một người tên, Trúc Minh Nguyệt, Trúc Minh Nguyệt, cái loại này toàn trường nhiệt liệt bầu không khí, cùng với mọi người trên mặt hưng phấn biểu tình, mặc danh làm Khải Phong có loại ảo giác. Chính mình nếu tưởng tại đây loại đáng sợ bầu không khí chung tìm được vô mặt, chỉ sợ phải bị một đám người ngạnh sinh sinh xé nát, vô số người giống như là biển rộng giống nhau. Bọn họ trên người ăn mặc làm Khải Phong khinh thường nhìn lại quần áo, chính là bọn họ tiếng hoan hô lại làm Khải Phong cách video, đều có thể cảm thấy trái tim ở kinh hoàng. Khải Phong trừng mắt nhìn cái kia video, hắn không biết cho hắn phát biểu kiện lại đây người, có phải hay không đã hoàn toàn nhìn thấu hắn tâm lý. Nhưng mà giờ khắc này, Khải Phong đích xác có chút hoảng hốt, Trúc Minh Nguyệt là vô mặt tên thật, những người đó ở kêu gọi. Đích xác chính là vô mặt, Khải Phong trước nay không thấy quá có nhiều như vậy người sẽ duy trì vô mặt, tựa như hắn trước nay đều không có nghĩ đến. Trừ bỏ hắn bên ngoài, còn sẽ có người cấp vô mặt nhiều như vậy vô điều kiện yêu thích giống nhau, này ở đã từng 10 năm là chưa bao giờ khả năng. Những cái đó dân chúng thích chính là ở truyền thông thượng làm nổi bật người, bọn họ đặc biệt thích chính là những cái đó thoạt nhìn rất có cá tính hoặc là thực đặc thù người, chính là kia chính là vô mặt a. Khải Phong lòng bàn tay có chút run rẩy, tưởng vô mặt tên này không phải trước nay đều không thích ở các lộ truyền thông thượng tuyên dương chính mình sao? Kia vì cái gì trước mắt còn sẽ có nhiều như vậy nhân vi hắn mà điên cuồng? Này đàn xóm nghèo người đầu óc đều có bệnh sao? Bọn họ biết chính mình đang ở hoan hô là hải cách đặc quốc trong lịch sử lớn nhất tội nhân sao? Khải Phong mặt thanh một trận bạch một trận, hận không thể lập tức bắt được mấy cái xóm nghèo người, cho bọn hắn hào hào kiến thức kiến thức. Nhưng mà hắn nghĩ lại rồi lại nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, xóm nghèo người hiện tại hắn quản không được. Rốt cuộc phía trước hắn hạ phát chính sách, hải cách đặc quốc quân nhân nhóm thực hành thật sự là quá hoàn mỹ. Trước mắt hải cách đặc quốc xóm nghèo cùng thành thị trên cơ bản đã hoàn toàn xé rách. Hết chương.